Huyết họa tu chân giới, chương 581, Hắc ám ma thụ tiến hóa trừ 1-2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tán cây của mẫu thụ không có phát triển nữa thì lá của nó bắt đầu mọc ra, tốc độ mọc ra của lá cây có thể nói là nháy mắt một cái xanh âm. Bên trong không gian vong linh bây giờ đã không còn mặt trăng, mặt trời do ngày trước vô địch cần nguyên liệu nên dùng đi mất. Mà bây giờ Xuân Đức nhìn thấy lá cây xanh vì mỗi chiếc lá cây phát ra ánh sáng xanh ngọc bích dịu nhẹ. Từ bên trên những cành cây nhanh chóng mọc ra vô số những quả to bằng quả dừa rồi rụng xuống bên dưới như sung, những trái cây to như quả dừa kia vừa chạm xuống đất thì lập tức cắm rễ xuống đất, cả quả trái cây vỡ tung ra, bên trong có một cái cây hoa ăn thịt bé nhỏ hiện ra. Nhưng cái cây hoa ăn thịt kia lớn nhanh như thổi, không qua mấy phút nó đã to như một cái nhà 2 tầng. Loại cây ăn thịt này có hoa màu phấn hồng phát ra ánh sáng rất đẹp, xung quanh cây hoa ăn thịt này có vô vàn các loại dây leo tráng kiện có gai. Từ những cây hoa này phát ra mùi hương dịu nhẹ khiến người ta thoải mái. Thoải mái với người nhà, còn với địch nhân thì sẽ là độc dược chí mạng. Thoáng chốc cả không gian vong linh tầng 2 như bừng sáng, màu xanh lục huyền ảo cùng màu hồng xinh đẹp quả là giống như thiên đường. Mấy cô gái bên cạnh hắn liên tục kinh hô không thể tin được, thật vi diệu đủ loại. Đang lúc Xuân Đức còn đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng xung quanh thì thụ linh của mẫu thụ xuất hiện trước mắt hắn, nhìn thụ linh Xuân Đức dùng ngón tay thọt thọt má của nó hỏi. Làm sao mẫu thụ lớn lên mà người vẫn bé tí thế này, ta còn nghĩ người từ nắm tay ít ra cũng phải lớn thành trái bóng chứ. Thụ linh ngốc manh gãi đầu, nó không biết trả lời câu hỏi kia làm sao cả. Xuân Đức thấy vậy thì hỏi nhanh, lần này sao rồi, tấn thăng mấy cấp, có cái gì năng lực bá bá không? Thoáng bị hỏi nhiều như vậy, thụ linh sau một lúc sắp xếp ngôn từ mới nói. Thưa chủ nhân, lần này mẫu thụ đã đạt tới cấp 3, bây giờ ngoại trừ khả năng giúp người cảm nhận đạo tâm, đạo vận cùng nhiều loại đại đạo khác thì còn có những năng lực của bé heo, không những vậy bây giờ mẫu thụ có thể sinh ra thụ tinh, yêu cây, chiến đấu hoặc có thể sinh ra sinh mệnh thể cao cấp có trí tuệ cao. Xuân Đức nghe có thể sinh ra sinh mệnh thể cao cấp thì chỉ bản thân hỏi, mẫu thụ có thể sinh ra sinh mệnh thể như ta sao? Thụ linh có phần ngượng ngùng đáp. Không thể, sinh mệnh cấp cao ở đây là chỉ sinh vậy giống như nhân loại, yêu tộc có tư chất vượt trội hơn so với đồng tộc. Còn những sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt bị thiên địa giới hạn như chủ nhân thì không thể nào sinh ra. Xuân Đức nghe thế thì có phần thất vọng, hắn còn tưởng một bước lên trời rồi cơ, lên hẳn sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 10 tầng thì ngon, một phát lên làm bá chủ thiên hạ. Ai đụng vào liền xử thằng đó, đi tìm mấy thằng ngày trước đánh ông bạn vô địch tàn phế xử sạch. Giết tất cả mang về làm phân bón cây. Suy nghĩ một chút Xuân Đức nói, thử sinh ra một con thụ tinh chiến sĩ cấp thấp xem nào. Thụ linh gật đầu, rất nhanh một trái cây lớn có chiều cao 50 phân được sinh ra rồi rơi xuống đất, từ bên trong sinh ra một cái cây toàn gai là gai, có hai cánh tay là từ cành cây, bộ rễ tiêu biến thành hai chân, cả người được bao phủ bởi áo giáp vỏ cây vô cùng cứng rắn. Con thụ tinh chiến sĩ kia chạy rất nhanh, thêm vào đó nó còn có bổn nguyên nữa cực kỳ bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của thụ tinh chiến sĩ cấp thấp nhất này ngang tầm bất diệt cảnh sơ kỳ, nhưng mà có tinh quân cảnh nào xem thường bị nó làm bị thương thì liền toi mạng biến thành thụ tinh như nó. Khả năng đồng hóa địch nhân, lây nhiễm bổn nguyên lực lượng cho địch nhân khiến cho địch nhân cũng biến thành thụ tinh chiến sĩ. Năng lực phụ thuộc vào mẫu thụ, ở bên cạnh mấy cô gái mắt đẹp chăm chăm nhìn vào thụ tinh chiến sĩ, hai mắt bắn ra hào quang nóng rực. Xuân Đức thấy thế thì nghi hoặc hỏi, mấy con bé các ngươi làm gì mà nhìn nó ghê vậy? Vũ Y hoạt bát cười cười nói, ca ca có thể bảo mẫu thụ sinh ra một con thụ tinh chiến sinh ngang sức với bọn muội để hàng ngày luyện tập không? Mấy tỷ muội với nhau ra tay không có thoải mái à? Xuân Đức hỏi Thu Linh. Có thể không? Thụ Linh lắc đầu nói. Không thể chủ nhân, dinh dưỡng không đủ để sinh ra chiến sĩ thụ tinh mạnh mẽ như vậy, mọi năng lượng đã được dùng để bồi bổ cho cô gái kia rồi. Xuân Đức còn đang định nói cái gì thì sắc mặt hắn trong nháy mắt hiện lên sự kỳ quái, hắn mới vừa nhận được tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng tới từ nô bộ của hắn. Xuân Đức bảo mấy đứa em ở đó chơi, hắn đi ra ngoài có chút việc. Xuân Đức một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, bây giờ cũng đang là buổi tối. Hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng của mình thì thấy một cảnh hỗn loạn bên trong trang viên, đội viên của hắn đã chết gần hết, chỉ còn lại hai mấy người đang cùng Lam Nhã và Ngọc Dung thủ ở trước cửa. Trên người các nàng vết thương chồng chất, đối thủ của các nàng là mấy chục lão già, đứng sau mấy lão già này là một thiếu niên anh tuấn có phần âm hiểm. Xuân Đức mở cửa đi ra thì ngay lập tức khiến cho mọi người nơi đây chú ý, không để ý tới ánh mắt người ở đây, Xuân Đức mặt không biểu tình nhìn Ngọc Dung hỏi. Không phải là đang ăn tiệc à, làm sao lại thành thế này? Ngọc Dung còn chưa nói thì đã có một âm thanh tràn ngập oán độc vang lên. Thiếu môn chủ chính là hắn là người lúc trước hạ sát thủ với hai người chúng ta, may mà chúng ta chạy nhanh chạy thoát một kiếp, bằng không lúc này đây cũng đã là vong hồn dưới kiếm cho mấy tên phản đồ này. Xuân Đức quay đầu nhìn lại thì thấy hai cái khuôn mặt không quen thuộc lắm, có điều nghe giọng nói thì hắn nhớ đến con cá tạp không bao lâu trước đây mới xin cánh tay. Nghe hắn gọi tên thanh niên âm hiểm kia là thiếu môn chủ, ánh mắt Xuân Đức không nhịn được hiện lên sự vui vẻ, tìm đôn mắt không có thấy, ai ngờ ở một nơi lại có thằng ngu tự tìm đến cửa. Cái tên được gọi là thiếu môn chủ gì đó nghe thấy thủ hạ mình nói thì quát lớn. To gan, còn không nhanh quỳ xuống nhận lỗi, dám mưu hại đồng môn người biết là tội gì không? Nếu như buông vũ khí xuống thì ta còn có thể nhân từ tha cho các ngươi một mạng, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Miệng thì nói vậy chứ thực tế tên này đang đề phòng Huyễn Thân mà Xuân Đức để lại cho hai người Lam Nhã cùng Ngọc Dung, hai nàng khi trước đã liên tục thi triển mấy lần giết chết một đám thiên quân cảnh bên trong Tây Nam Thành, tuy là lấy dao mổ trâu cắt tiết gà nhưng mà cũng đành phải dùng, vì không dùng các nàng liền chết. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.